Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Phượng Lập, lộng lẫy quang mang theo hải đường thụ lục ấm trung hát vào. Ánh mãn viện quang ảnh loang lổ, ngửa đầu hướng kia cao ngất ngọn cây nhìn lại, nhất thời lại có chút hoa mắt. Thôi Ngọc lấy tay che ở trên trán, miễn vừa mở mắt tinh, này mới phát hiện kia quang nơi phát ra không là Thái Dương, mà là một cái bạch phượng, theo lông chim đến linh vĩ, nhan sắc từ thiển sâu vô cùng, khả tóm lại không ly khai thanh lãnh cao ngạo bạch, tôn quý chim chóc toàn thân đều phát ra quang, lấy cực kỳ cả vú lấp miệng em tư thái bễ nghệ dưới tàng cây nhân. Nam nhân xem nó bộ dáng, có chút không rõ nó dùng cái gì hội dừng ở nhà mình trong sân. Cho đến khi kia chim chóc linh hoạt hàm khởi một đóa hải đường hoa, nam nhân thế này mới phản ứng đi lại, nó nguyên là bị này thụ bừa bãi thịnh phóng hoa hấp dẫn. Bạch phượng vỗ cánh bay cao thời điểm, cánh hoa như mưa giống nhau lã chã rơi xuống. Thôi Ngọc theo bản năng nâng tay đi chắn, cả người này mới thanh tỉnh lại, nguyên lai là mộng, cùng lần trước giống nhau. Hắn lại uống rượu, không đồng dạng như vậy là, hắn so lần trước uống còn nhiều hơn. Đến nỗi cho ngay cả khi nào trở lại trong phủ đều không biết. Vừa cảm giác đứng lên nhưng lại là giữa trưa thời gian. Gia Trí thấy hắn tỉnh, tiến lên tựa như thường ngày hầu hạ hắn rửa mặt. Tối hôm qua là ai đưa ta trở lại? Thay một thân thường phục, u đạm nhợt nhạt bụi lục, là mưa tạnh trời trong nhan sắc, là Lý đại nhân, Nga, không cần hỏi cũng biết. Ngày hôm qua quán hắn rượu những người đó bên trong, tối tích cực chính là Lý Thuần Phong. Do dự một chút, Gia Trí cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi đến. Thiếu gia, Lý đại nhân nói bệ hạ lại tứ hôn đâu? Còn nói lần này cho ngài chỉ là công chúa. Thật sự sao? Ngươi tưởng biết cái gì? Một mặt hệ y chụp, một mặt nhàn nhạt hỏi một câu. Trên mặt thần sắc không thể nói rõ vui sướng, nhưng là cùng tức giận nửa điểm ai không lên biên. Gia Trí theo vừa mới bắt đầu liền cảm thấy hôm nay thiếu gia cùng bình thường không quá giống nhau. Cho đến khi thấy hắn tuyển kia kiện màu thiên thanh quần áo, cảm giác này liền rũ phát xác định, mặc dù vẫn là thanh tịnh nhan sắc, khá vậy so đen như mực cùng thạch thanh sáng ngời hơn. Cho nên Gia Trí đoán, Thôi Ngọc lúc này tâm tình hẳn là tốt lắm, đánh bạo tiếp tục nói đến, đại nhân nguyện ý sao? Hắn từ gặp qua tiên phu nhân bức họa, liền lý giải thiếu gia vì sao lại không tục cưới, khả lại nói như thế nào, so với hắn một người lẻ loi hiu quạnh qua ngày, Gia Trí cảm thấy vẫn là có người cùng hắn tương đối hảo. Cho đến khi trưởng tôn Gia tiểu thư không quan tâm ở tiến vào, hắn mới kiến thức đến vị này tiết quốc công phủ tiểu thư có bao nhiêu khó chơi. Thôi ra lên lên xuống xuống đều y Thôi Ngọc trước khi đi giao đãi. Đối nàng vừa không dám có điều chậm trễ, nhưng cũng quyết không chủ động trêu chọc, tóm lại không có việc gì thời điểm, mọi người đều có thể trốn xa hơn, nhưng chỉ có như vậy, vẫn là hữu hảo chút tiểu nha hoàn không thể may mắn thoát khỏi. Bị trưởng tôn Dung Yên lấy các loại lý do đánh phát ra. Có một lần, hắn gặp Ngô Bá đối với thiếu gia thư phòng bức họa thở dài. Thỏa đáng đem kia quyển trục thu hảo sau, lão nhân ẩn ẩn nói một câu. Phu nhân ở khi, chưa bao giờ như vậy đối đãi qua cái nào tôi tớ. Sở hữu hầu gái đều thích nàng, chẳng sợ có đôi khi có một số việc nàng làm không tốt. Cũng không có nhân hội để ý, giống như hiện tại vị này, không chỉ có dung mạo không kịp tiên phu nhân. Ngay cả làm người cũng kém xa đâu. Có như vậy một cái vết xe đổ đặt tại kia, Gia Trí thập phần lo lắng này vị công chúa có phải hay không cũng giống nhau không tốt hầu hạ. Nguyện ý, khóe môi gợi lên một tia mỉm cười. Thôi Ngọc biết hắn ở hại sợ cái gì. Đế cơ nhân tốt lắm, sẽ không làm khó dễ người nhóm mần y, dùng sức lắc lắc đầu. Thiếu niên trên mặt biểu cảm cũng không có như dự tính bàn thoải mái xuống dưới. Hắn giơ lên đầu lại hỏi một câu, kia nàng đối thiếu gia đâu? Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn minh bạch này cọc hôn sự ý nghĩa. nhưng cũng biết lần này cùng lần trước là không đồng dạng như vậy. Bệ hạ không là Tiết Quốc Công, mặc dù Thôi Ngọc thật sự bất mãn, cũng là hữu tâm vô lực, cho nên hắn cũng không chỉ là lo lắng chính mình bị làm khó dễ, mà là lo lắng Thôi Ngọc gặp qua không tốt, bị hắn phần này quan tâm cảm động. Thôi Ngọc trên mặt ý cười càng sâu, đưa tay vỗ vai hắn một cái an ủi nói, công chúa đối ta tốt lắm, cho nên ta cũng sẽ không thể cô phụ nàng, nghe vậy. Gia Trí lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha, vuốt cái ót vui vẻ nở nụ cười, chỉ là lập tức, thiếu niên tựa như đè nén không được nội tâm hảo khí. Nhỏ giọng hỏi một câu, thiếu gia, công chúa có tiên phu nhân đẹp mắt không? Phía trước Ngô Bá thu hồi kia phó bức họa, là sợ trưởng tôn Dung Yên thấy được sẽ đem nó tê. Khả nếu là đợi đến công chúa gả tiến vào, kia trương mỹ nhân đồ sợ là vĩnh viễn không thể tái kiến thiên nhật thôi. Hồi tưởng khởi họa thượng nữ tử tuyệt sắc dung nhan, Gia Trí bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Ngô Bá đi vào thời điểm, vừa khéo nghe thấy của hắn câu hỏi, lão quản gia tức giận đến dâu đều sai lệch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô. Gia Trí, vị này đột nhiên tức giận liền phát hoảng, thiếu niên lập tức trốn được Thôi Ngọc phía sau, không có quan hệ, cười xoay người sang chỗ khác nói với hắn đến. Chờ ngươi thấy sẽ biết, đi thư phòng giúp ta tìm quyển sách đến đây đi. Hẳn là ngay tại phu nhân bức họa phía bên phải, vì giúp này tiểu thư đồng miễn đi trách phạt, Thôi Ngọc giao đãi cho hắn một cái chuyện xấu. Ngươi đi xem, cái giá thượng cũng chỉ có kia một quyển sách, hảo gật gật đầu. Gia Trí lập tức vòng qua Ngô Bá chạy đi ra ngoài. Lão nhân xem bóng lưng của hắn trùng trùng thở dài, thế này mới xoay người lại, thương lão trên mặt có giống như Gia Trí bất an thần sắc. Chỉ là đến cùng người trẻ tuổi bất đồng, Ngô Bá xem Thôi Ngọc, trầm mặc thật lâu sau cũng không mở miệng, ngài có việc tìm ta. Ngô Bá ở trong phủ hầu hạ vài thập niên, theo niên thiếu khi liền đi theo Thôi phụ bên người, cho nên chẳng sợ Thôi lão gia đã qua đời, Thôi Ngọc trở thành một nhà đứng đầu, hắn vẫn là luôn luôn không có sửa miệng, vẫn xưng hắn vì thiếu gia, tựa như sở hữu cha mẹ giống nhau. Bất luận người trước mắt vừa được bao lớn, ở bản thân trong mắt thủy nhưng vẫn còn đứa nhỏ. Thiếu gia hôm nay còn muốn vào cung sao? Buổi sáng gặp ngài không tình, liền nhân đến lễ bộ xin nghỉ, tha nửa ngày. Hắn còn là không có trực tiếp hỏi xuất gia. Thôi Ngọc gật gật đầu, muốn đi, muốn cùng công chúa thương lượng hạ hôn lễ chuyện, hắn là lễ bộ thượng thư. Việc này vốn là muốn hắn đến là mân ni hảo lần này là vì bản thân. Như muốn nhường hắn an bày đem nàng gả cho người khác. Khi hắn liền thật sự muốn luôn luôn xin nghỉ. Nghe vậy, Ngô Bá già nua trên mặt hiện lên một tia không thể tin. Lập tức, lão nhân đục ngầu hai mắt hàm nhiệt lệ, liền nói vài tiếng, hảo. Trong phủ còn có rất nhiều sự muốn ngài lo liệu, đừng quá mệt nhọc. Nam nhân cười cười, liền xuất môn hướng thư phòng đi đến, xem kia như thanh tùng bàn cao ngất thân ảnh. Ngô Bá lau lau rồi một chút khóe mắt, yên lặng nói, lão gia cái này có thể yên tâm thôi. Thiếu gia về sau lộ còn rất dài đâu. Cùng lúc đó, Gia Trí ở thư phòng tìm được Thôi Ngọc theo như lời kia quyển sách. Tùy tay lật qua lật lại, đúng là một quyển quái đàm nhớ ghi chép, ố vàng trang sách cùng đã có chút phát nhăn trang giấy cho thấy. Quyển sách này đại để thường thường bị người lật xem monster tùy tay lật xem một tờ. Thiếu niên không cảm thấy niệm ra trong sách nội dung, phượng lập, quý nhân trợ, nhân duyên trễ hài, công danh sau, mọi việc tốt khánh, hết chương.